Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 566. Quốc tu phương pháp bị vây ở đại đạo quả cầu sắt trong Bạch Mi, trong lúc bất chợt cảm thấy một cổ lông măng run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này giống như là có người chính nắm một thanh đao nhọn, không ngừng phủi đi đến trái tim của hắn như thế. Hùng phách thiên hạ, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, Bạch Mi trong cơ thể tinh thuần bá liệt, hàm chứa Bạch Mi ngang dọc vô địch chi đạo kiếm ý ầm ầm xông ra. Đứt đoạn thành từng tấc vây quanh Bạch Mi không ngừng dây dưa thu nhỏ lại đại đạo xích sát. Phất tay áo đem các loại đại đạo xích sát thân thể không lành lặn đánh bay. Ánh mắt cu à Bạch Mi một chút lạc ở trong thiên địa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một quyển âm hắc. Sách vỡ trên, đây là sinh tử đại đạo. Chóp mũi nhẹ ngửi, ánh mắt cu à Bạch Mi chuyển mà biểu lộ ra vẻ ngưng trọng. Sinh tử đại đạo có thể nói là xây dựng một thế giới cơ bản nhất, cũng là mênh mông nhất đại đạo một. Trong một thế giới chung thật sự có sinh linh, thậm chí còn cái thế giới này sinh tử đều là do sinh tử đại đạo ràng buộc. Hơn nữa coi như một thế giới cơ sở đại đạo, sinh tử đại đạo lực lượng cơ hồ là không cách nào bị nắm giữ. Bởi vì cổ lực lượng này thực sự quá cường đại, nắm giữ sinh tử đại đạo nhân, liền có thể tùy ý quyết định một người tồn tại sinh tử, hoặc vĩnh sinh, hoặc diệt vong. Cho nên trừ hướng Tào Thiên Ý như vậy nguyên anh chí tôn, bất kỳ tu sĩ nào đều không cách nào chạm tới cổ lực lượng này. Chỉ có thể đổi hướng tiếp xúc một ít. Sinh tử đại đạo bàng chi, giống như là rất lâu trước Bạch Mi tham gia Cửu Châu Đại Hội thời điểm, đã từng gặp phải quá từng tên một kêu sầu công tử tu sĩ. Hắn tu luyện liền là sinh tử đại đạo một cái chi nhánh. Bệnh dịch chi đạo. Giờ phút này trước mặt Tào Thiên Ý quyển này sổ sinh tử, thật ra thì chính là hỏa lê giới sinh tử đại đạo bản tính biến thành. Quyển này sổ sinh tử thượng, không chỉ ghi lại hỏa lê giới vạn sự vạn vật sinh tử cơ hội, thậm chí ở nơi này bản sổ sinh tử một trang cuối cùng, còn ghi lại hỏa lê giới mất đi thời gian. Hai tròng mắt hết sạch lóe lên, nhìn Tào Thiên Ý đem hỏa lê giới sổ sinh tử kéo ra. Bạch Mi cũng hết sức tò mò hắn phải làm gì. Mặc dù hỏa lê giới sổ sinh tử có thể quyết định vạn sự vạn vật thời khắc sinh tử, nhưng là cái này nghịch thiên năng lực lại chỉ có thể nhằm vào hỏa lê giới tồn tại thi triển. Bạch Mi vốn cũng không phải là hỏa lê giới nhân. Giờ phút này mặc dù thân ở hỏa lê giới, Nhưng cũng không ở sổ sinh tử trong vòng phạm vi quản hạt. Trường sinh khống tử, vạn linh triều bái, chỉ điểm một chút ở sổ sinh tử thượng. Tào Thiên Ý khí tức quanh người mãnh ngã, chợt mở ra sổ sinh tử chung. Vô số trắng như tuyết trang sách tựa như hoa tuyết như vậy phân tranh lạc hàng ở mảnh này mặt đất màu vàng óng thượng. Đây là tạo hóa. Quan sát phía dưới mặt đất màu vàng óng, Bạch Mi Mi giác đột nhiên khều một cái, chỉ thấy theo sổ sinh tử trang sách rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất màu vàng óng giống như là bị gieo xuống vô số sinh mệnh mầm mống như thế. Số lớn mắt trần có thể thấy đủ loại sinh linh bắt đầu rối rít hiện lên. Trong vòng mấy cái hít thở, nguyên bổn đã không có sinh linh khí tức hỏa lê giới, một lần nữa xuất hiện vô số sinh linh, sức một mình, khai sáng nhất giới chi thủy, lấy nguyên anh lực cưỡng ép khống chế sinh tử đại đạo ở trên thế giới sinh ra vô số sinh linh. Đây không phải là trong truyền thuyết tạo hóa không? Ở hỏa lê giới sáng tạo ra vô số sinh linh sau khi, Tào Thiên Ý trên người khí tức lại không giảm ngược lại tăng. Rất nhanh liền ở nguyên lai trên căn bản. Lật gần một lần, thì ra là như vậy. Trước lấy tạo hóa chi uy năng sinh ra nhất giới sinh linh, ở lấy một giới này sinh linh chi tín niệm gia trì thân mình, yên lặng nhìn xong Tào Thiên Ý làm hết thảy. Bạch Mi âm thầm gật đầu, Tào Thiên Ý không tiếc hao phí bó lớn lực lượng, ở hỏa lê giới làm ra vô số sinh linh, mà những sinh linh này ở sinh ra sau, cũng có thể ở từ nơi sâu xa cảm giác là Tào Thiên Ý sáng tạo bọn họ. Vì vậy, một cả thế giới sinh linh, ở trong lòng âm thầm cảm kích cùng triều bái, tự nhiên làm theo hội tụ thành một cổ không tưởng tượng nổi lực lượng. Mà như vậy cổ lực lượng mới khiến cho Tào Thiên Ý khí tức một chút bạo tăng nhiều như vậy. Cảm nhận được chính mình còn ở liên tục không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Tào Thiên Ý khẽ mỉm cười nhìn về phía Bạch Mi. Bạch Mi, người biết tại sao địa ương giới từ thứ nhất Hoàng Triều sau khi xuất hiện, liền lại cũng không có quá tông môn thống trị Trung Nguyên sao? Không biết, mặc dù nhưng đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Nhưng Bạch Mi vẫn lắc đầu nói, kỳ nguyên nhân ở nơi này nhiều chút nhìn như vô dụng bình thường sinh linh trên người. Ánh mắt rơi vào đang không ngừng quỳ lạy thân hình hắn hỏa lê giới sinh linh thượng. Tào Thiên Ý chậm rãi nói, tại sao Lưu Triệt đã tu thành nguyên thần, còn phải phục hưng Đại Hán, cùng ta Đại Ngụy tranh đoạt trong lúc này nguyên Cửu Châu? Thật là bởi vì hắn muốn làm phụ báo thù, hay là hắn mê luyến này chí cao vô thượng quyền lực? Thật ra thì đều không phải là lòng thiên hạ lòng dân, tụ một nước lực, này bản thân cũng là một môn phương pháp tu hành, lấy quốc gia tới tu hành. Đồng tử đột nhiên sáng lên một trận hết sạch, quả thật ngay cả Bạch Mi cũng không nghĩ tới, lại sẽ có người nghĩ đến lấy quốc gia làm vật trung gian, tới tiến hành tu hành. Không sai. Này trong thiên hạ, vạn đạo đủ được, nếu có thể có kiếm tu, vũ tu, pháp tu vì sao lại không thể có quốc tu? Đối với Bạch Mi trên mặt lộ ra kinh ngạc, Tào Thiên Ý mặt lộ nụ cười. Chỉ bất quá quốc tu phương pháp, so với phổ thông phương pháp tu hành, là yêu cầu mấy đời nhân tích lũy, mới có thể thấy được hiệu quả. Hơn nữa một khi mất lòng dân, này quốc tu phương pháp cũng sẽ mất đi căn nguyên. Năm đó ta Tào gia tổ tiên có thể vây giết Hán Trung đế Lưu Huyền Vũ, chính là bởi vì năm đó âm thổ xâm phạm, Cửu Châu hơn nửa con dân gặp tai họa, dân chúng lầm than, Đại Hán lòng dân 10 không còn một. Quốc tu phương pháp không đánh tự thua, nếu không, có quốc tu lực bàng thân, có thể vẫy tay tụ liễm Cửu Châu sinh linh lực gia trì Lưu Huyền Vũ, căn bản không người có thể địch. Nghe ra Tào Thiên Ý nói bóng gió, Bạch Mi tuét miệng cười một tiếng. Ngươi là ý nói, bây giờ ngươi, như thế cũng là không người có thể địch sao? Có thể nói như vậy. Mỉm cười gật đầu một cái, Tào Thiên Ý tay trái nhẹ ép. Bỗng nhiên trên bầu trời một cái ông trời bàn tay khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Phảng phất là có một người vô cùng khổng lồ cự nhân, đứng ở hỏa lê giới ngoài, đưa ra một tay hướng Bạch Mi chộp tới. Vậy nếu như ta đem những sinh linh này cũng sát đây? Mặt lộ một tia cầu giải vẻ, Bạch Mi giơ tay đánh ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, như mưa cuồng như sao rơi kiếm quang gầm thét đánh ra. Hướng hỏa lê giới thượng sinh linh công tới, ta cũng không phải là mộc đầu nhân. Tay phải của Tào Thiên Ý khẽ giơ lên, hỏa lê giới trên mặt đất màu vàng sậm đạo văn phòng ngự lần nữa hiện lên, ngăn cản Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đánh giết. Ngươi chống đỡ được? Chân mày cau lại, Bạch Mi tâm niệm vừa động, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thượng chạm ánh sáng màu xanh lam chợt tăng vọt thập bội. Nam Minh giải phong ly hỏa thối cấm, trên thân kiếm màu xanh thảm Nam Minh ly hỏa ầm ầm đang lúc tăng vọt là 8.000 dặm hỏa vân. Ở mảnh này hỏa vân bên trong, một đạo màu xanh thảm hồng quang ngao du lặp đi lặp lại. Chuôi này Nam Minh ly hỏa kiếm, chính là Bạch Mi lấy Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh, kết hợp thiên địa thần hỏa Nam Minh ly hỏa, lấy tự thân kiếm ý ân cần săn sóc trăm năm, lặp đi lặp lại rèn luyện 19 lần nhiều. Kỳ trong thân kiếm đã sớm thật sâu chìm vào Bạch Mi kia cực đạo sát phạt kiếm ý. tuy không bằng Chu Tiên Kiếm, nhưng là gọi là Bạch Mi thủ hạ trừ Chu Tiên Kiếm ngoại cường đại nhất kiếm khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.